Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 6 Hải Giác Ma Cung. Tác giả Lã Phi Khanh, diễn giả đầu Chương Vũ. Lời nói của Nhiệt Nhĩ Hầu ngạo mạn vô cùng. Hắn xem như dưới bầu trời này không còn một ai nữa, khiến cho con người thần bí ầm ầm bốc giận. Một bóng người cấm dứt vào giữa gian đại đường rộng rãi. Đó là một dị nhân, mặt như phiến đá vuông, đầu nhọn, cằm nhọn, hai bên má phình ra, vô cùng quái dị. Nhất là ánh mắt tì hí chớp động một màu tím lạnh như ánh ma trời ngoài quan địa. Ta muốn mang thằng tiểu tử đó rời khỏi nơi đây. Bầu không khí trở nên chấn động mãnh liệt trước lời nói đanh lạnh của Độc Thánh Lương Kỳ. Một nhân vật kỳ quái chốn võ lâm, chính là không bao giờ hành động rõ rệt, nên không một ai có thể đo lường được. Trước hành động kỳ lạ của kỳ nhân này, nổi tiếng về âm mưu dùng dược pháp kinh hồn, Nhiệt Nhĩ Hầu nói nhỏ nhưng chấn động một vùng. Tiểu tử là tù nhân của Đông Phương Gia Bảo Tàng. Nếu một ai muốn mang đi thì phải gửi cái mạng lại đây. Độc Thánh Lương Kỳ, người đừng có dở cái trò dọa chúng ra đây. Độc Thánh Lương Kỳ hừ một tiếng kinh hồn rồi nói. Thế mà ta vừa nghe bọn bày định đem thằng tiểu tử kìa như một món hàng. Độc bá võ lâm. Câu nói của Độc Thánh Lương Kỳ không khác nào dạng khói đá đổ lên đầu của Đông Phương Gia Bảo, khiến cho Nhiệt Nhĩ Hầu và U Minh Ma Sứ sục sôi bầu hùng khí. Nhiệt Nhĩ Hầu gằn giọng quán độc. Độc Thánh Lương Kỳ, khôn thì tránh đi, bằng trái lại ta e rằng cái thanh danh kia sẽ theo thân xác mà mai một, không ai còn nhắc nhở đến nữa đâu. Chừng như bị trưởng phong quật nhầm, Độc Thánh Lương Kỳ rống lớn. Côn đồ, người chớ có lộng ngôn nha. U Minh Ma Sứ ở bên kia tràn thét lên một tiếng thị hoài, đưa song chưởng tréo qua thần tốc đẩy ra. Lập tức một làn đỏ nhón lên phút chốc, nảy nở lớn rồi chụp xuống phương vị của Độc Thánh Lương Kỳ như ngọn quả sơn trút xuống vậy. Và đợi đến khi nghe thấy nhân vật Đông Phương Gia Bảo định đem Thế Hùng làm món mồi cho cuộc tranh hùng sâu xé ghê khiếp, tạo thành một kiếp giận sát trên chốn giang hồ để một mình thu món lợi, quái nhân mới xuất hiện để truy cản. Hiển nhiên hành động ấy có một chủ định rõ ràng. Độc Thánh Lương Kỳ đã đưa hết ra thần lực để cướp Thế Hùng ra khỏi vòng tay tanh máu kia, nhưng giờ đây phải lo cứu chữa cho chàng khỏi cơn bệnh ngặt nghèo. Bất cứ một lương y nào chẩn mạch qua, thải đều chối bỏ không dám chữa trị, sợ mang tiếng thầy thuốc dở. Khi ấy Độc Thánh Lương Kỳ nhìn thân mình của Thế Hùng một lúc lâu mới như quyết định một điều gì. Y khẽ nói thầm. Chỉ có tuyệt pháp ấy mới mong cứu được tiểu tử kìa khỏi dị nhân giết hại. Nghĩ xong, Độc Thánh Lương Kỳ quét ánh ma trời nhìn khắp tràng cỏ. Lão nhân tìm một chỗ kín đáo, khả dĩ có thể giấu Thế Hùng vào trong bụi để thi hành ý định. Dẹt lùm cỏ mây cao khỏi đầu người, Độc Thánh Lương Kỳ đặt Thế Hùng nằm xuống mặt đất, cẩn thận nhìn quanh, rồi chuyển mình qua cổ đạo, lén vào trong nội thành như một khách giang hồ ngàn dặm đến nơi đây. Thời khắc nặng nề trôi qua. Ánh thái dương đã trèo lên đỉnh chót đầu, cấm tia sáng gai gắt xuống tạo vật. Bỗng dèo một tiếng, đột nhiên Độc Thánh Lương Kỳ xé bầu trời, phóng vút xuống trạng cỏ, dài dắt một chiếc bọc lớn có vẻ nặng nề. Độc Thánh Lương Kỳ bỏ chiếc bọc xuống bên cạnh Thế Hùng, lôi ra một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi, nằm thêm thiếp như một xác chết mà thôi. Độc Thánh Lương Kỳ lầm lì lôi ra khỏi mình một ngọn dao vàng, kéo lệch chiếc cổ áo của nạn nhân ấn mạnh xuống. Chỉ nghe mấy tiếng kiều á vàng lên, một tiếng ré vang rồi im lìm, chiếc thầy bắn lên như chạm phải điện, máu theo ngọn dao phun ra có dội, trông vô cùng khủng khiếp. Nhanh như một tên đồ tể rành nghề, Độc Thánh Lương Kỳ nâng xác của thiếu nữ lên, trút xuống cho dòi máu nhuộm đều cả thân người của Thế Hùng. Làn khói pha mùi khét lẹt ở thân hình của Thế Hùng càng nghi ngút thêm, máu nhỏ xuống liền hóa ra đen kịch khô dần, lại đóng thành một làn da ghê gớm bao bọc toàn thân của chàng trai trẻ. Nói riêng ra, Độc Thánh Lương Kỳ nhận thấy dị toan ăn mòn. Khi ấy thấy hồn đã trở mình kêu khe khẽ, thuốc đã theo máu, ngấm dần vào da thịt của Thái Hùng, làm cho tất cả dị toan đó hòa với cơ thể để khỏi ảnh hưởng tàn khốc. Quái nhân liền nghĩ ra một ý mạnh bạo là bắt mọi người hiến máu để bảo hợp với dị toan, và đã tìm ra trong nội thành để bắt cóc một người để thi hành ý định đó. Khi xong, Độc Thánh Lý Kỳ đặt chiếc xác thiếu nữ vô danh, thò tay vào mình lôi ra một gói bột, rải nhẹ nhẹ lên thi thể của thiếu nữ kia. Chỉ trong đôi cái nháy mắt, chiếc thây kia đều đã biến thành chất nước lầy nhầy vàng sệt trên mặt đất. Và khi ấy nét mặt của Độc Thánh Lương Kỳ không một chút chấn động vì hành vi của mình. Lão Nhân kéo ánh mắt lạnh toát hồn qua, nhìn khắp thân xác của Thái Hùng, gật đầu mấy cái, ra chiều đã thành đạt một nửa công việc. Thái Hùng chuyển động thân mình rên khẽ một tiếng, mắt từ từ mở rộng ra, đưa ánh mắt mờ mờ nhìn khắp chung quanh. Độc Thánh Lương Kỳ nói nhanh: "Tiểu tử hãy im lặng đôi chút, chờ đi toàn lưu Hà Trầm Sa tan biến hết rồi ta mang ngươi về động phủ để tiếp tục cứu trị." Thái Hùng nhớ lại tất cả câu chuyện đã qua, chàng nhìn Độc Thánh Lương Kỳ bằng cặp mắt biết ơn, miệng do dè: "Đà tạ ơn cứu tử." "Chưa có chi gọi là cứu mạng cả, thật ra đấy chỉ là giai đoạn đầu mà thôi. Nếu như một kẻ nào rơi vào lưu Hà Trầm Sa mà không kịp chữa trị thì chỉ trong vòng một ngày tròn, thầy sẽ rã ra như là đất mịn. Bây giờ thân ngươi đã trị xong dị độc ấy, nhưng quyệt đạo và khí đạo, kinh xuyên thải điều chấn động hay thương tổn đi hết cả. Theo đó hiện giờ ngươi chỉ như người sắp chết, phải chuyển hóa lại suy nghĩ kia trong thời gian một đôi tháng thì mới mong sống lại được. Và công việc ấy ta thật cũng chưa nói rằng thành công như ý muốn được." Thái Hùng thở dài não ruột, chàng không thể ngờ đời sống của mình lại xa vào tuyệt lộ như vậy. Nếu như theo lời nói đó của lão dị nhân kia mà phải chết đi thì mối thù song thân ai trả cho vẹn, và quyết án tài đình há phải đành mang nặng xuống suối vàng sao? Bất giác chàng buộc miệng kêu lên: "Trời đã hại ta rồi." Độc Thánh Lý Kỳ nhìn sâu vào mắt của Thái Hùng bằng cặp mắt lạnh lẽo như băng xương, thâm trầm giọng nói: "Tiểu tử, trời chẳng có hại ai bằng người hại người cả. Ngươi mang trong mình bao nhiêu huyết hận thì hãy lấy huyết mà rửa. Con người sống bằng bạo lực thì hãy trả lại bằng bạo lực. Có như thế mới hợp với lẽ thiên nhiên." Im lặng một chút, Độc Thánh Lý Kỳ nói chắc nịch: "Ta sẽ cướp cái số mạng đau đớn của ngươi mà cải hóa nó lại." Thấy Hùng nằm im trên mặt đất cất giọng bi thương: "Tiền bối đã dạy, nhưng thật ra tiểu tử làm thế nào thi hành cho vẹn tất cả những tâm nguyện và quyết thù?" Độc Thánh Lương Kỳ rít giọng căm hận: "Khi thâm vào các quyệt đạo của người, ta nhận thấy cách kết hợp tương xứng liên hoàn một cách lạ lùng. Theo đó ta tin rằng người sẽ tạo được bộ thần công có 102 trên chốn giang hồ này. Chừng ấy lo gì mà không trả được những mối quyết thù chứ?" Đột nhiên Độc Thánh Lý Kỳ nhìn lên lùm cây gần đó rồi thét rợn hồn: "Tẩu ma nào giở trò rình mò vậy?" Thầy thấp thoáng trên nhánh cây một bóng áo màu thiên thanh tha thước như cánh bướm màu. Độc Thánh Lương Kỳ rít lên một tiếng, hắn bắn vút thân mình lên như một mũi tên thần. Tà áo thiên thanh rẽ nửa vòng tròn và tan biến vào khoảng trời mây như hạt châu rơi vào bể. Độc Thánh Lương Kỳ chuyển mình, triển vọng hết cả tuyệt học khinh công, biến theo như ma mị, kéo dài một vết tơ nõn cuối chân trời. Thoáng trông thấy giặc áo kẻ bí mật, Thấy Hùng giật mình kêu lên: "Dần y lồi vũ." Nhưng hai bóng người đã lạc vào chốn hư vô, bỏ mặc cho Thấy Hùng nằm trơ giữa đám cỏ cao khỏi đầu. Rồi thời khắc trôi qua, Thấy Hùng cố chuyển mình ngồi lên, nhưng tứ chi của chàng như ngàn đá khối treo, không thể nào nhắc lên thân hình được một chút nào. chỉ đành mở mắt nhờ quái nhân trở lại mà thôi. Và trong trường hợp đó, nếu như có một cao thủ tầm thường nào với một thủ pháp tầm thường đi nữa, cũng đủ đưa linh hồn của Thái Hùng sang bên kia thế giới. Lúc này mấy tiếng sột soạt vang lên, nhiều tiếng động mạnh nổi lên khiến cho Thái Hùng giật bắn thân mình. Chàng cố lật mình qua một bên để nhìn, nhưng không tài nào được cả. Tiếng động như tiếng chân người đạp đi trên cỏ mỗi lúc một gần hơn, khiến cho Thái Hùng đứng dựng cả tâm linh, mắt đảo tròn khủng khiếp. Một giọng nói cao cao: "Vết máu này theo lối này chắc chắn hắn không thể nào thoát thân xa được." Rúng động toàn thân, Thái Hùng biết rằng vết thương ở ngực do ngọn thất tinh ma đạo đánh nhầm đã rải máu trên đoạn đường, không khác kẻ nào mách đường chỉ lối cho đối phương truy nã. Rồi bỗng nghe sột một tiếng: "Tiểu ma đi rồi." Thái Hùng lật qua với tất cả nội lực còn sót lại ở trong người, cố gắng lắm mới ngước được nhìn thấy hơn 8 tên cao thủ của Đông Phương Gia Bảo đang vẹt cỏ tiến vào giữa như dồn một con thú vậy. Thái Hùng tuyệt vọng kêu lên: "Ôi số ta đã tuyệt rồi." Đào đớn thay con người anh tuấn đã sớm lìa đời, mang nhiều mối dây oan nghiệt, nên lâm vào cảnh máu đổ thịt rơi, bị người đời săn tìm như một con thú độc nhất ở trên đời, và đến giờ đây như một cái xác chết chưa chôn, còn không biết bao nhiêu âm mưu tàn khổ dồn dập đến nữa. 10 cao thủ của Đông Phương Gia Bảo dây chặt Thái Hùng vào giữa như vách sắt tường đồng. Một tên có vẻ chỉ quỳ trong đám, bước đến gần Thái Hùng rồi thét lớn: "Tiểu ma, hãy cúi đầu cho chúng ta trói đem về Gia Bảo." Thái Hùng gắng gượng lấy hết sức cả lực lượng ở trong người, chống chân đứng lên như chiếc thây chết nhập tràng, giọng nói pha ngập máu thù: "Cẩu trệ, chúng bày khôn hồn, hãy cút nhanh đi, bằng trái lại ta nổi cơn thịnh nộ thì tất cả không còn một móng nhỏ." Tanh máu khôn cùng, hiển nhiên lời nói đó Thái Hùng đã quyết đứng lên đến giây phút cuối cùng của cuộc đời trước kẻ nghịch thù không đội trời chung. Cao thủ Đông Phương Gia Bảo cất giọng như chuông đồng: "Tiểu ma, đến giờ phút này mà ngươi còn hung hăng nữa hay sao?" Thái Hùng gầm gian dội cả một vùng: "Ta thề cùng chết với bọn ngươi." Đồng trong tiếng thét, thân hình của Thái Hùng rung động, song chưởng kéo lên, nhưng chưa kịp xuất động chân lực, Thái Hùng đã ngã trở xuống như một chiếc áo rũ trong gió bão. Tên cao thủ kia thét bảo bọn thủ hạ: "Hãy trói gô hắn lại." Hai tên dân dạ chạy đến bên Thái Hùng, dáng điệu vô cùng hùng hổ: "Chết này!" Hai tiếng thét thê thảm vang lên chấn động cả tràng. Nhìn lại hai cái thây đã phơi tại trận, giữa trán đều có một ngọn thần trăm, chỉ to bằng một cọng rơm, cắm sâu đến tận chui. "Đoạn hồn trăm, Triệu gia độc khí." Thì ra trong lúc thập phần nguy hiểm đó, Thế Hùng đã thò tay vào lưng móc ra hai mũi thần trăm, chuyển hết nội lực phóng vào hai đối thủ. Tên đại hán chỉ huy đám cao thủ Đông Phương Gia Bảo xô thân mình tới, nhưng Thế Hùng cũng kịp phóng một ngọn thần trăm. "Chết này!" Đại hán khủng khiếp thối lui trở lại phương vị của thân xác đã chuyển sang màu đất mộ. Cũng may là Thế Hùng đang thọ tuyệt thương, nên lối thi triển không đạt đến mức cao siêu như lúc thường. Nếu không thì hắn khó lòng thoát khỏi cái chết như hai đồng đạo. Lợi dụng thời cơ ấy, Thế Hùng chống thanh tuyết hoa quyết kiếm đứng lên giữa mộ tràng. Chàng phóng cặp mắt ngập ngời màu máu, cơ hồ như cả một bầu trời thù hận đều ghi vào đấy cả. Tên cao thủ kia thoáng sợ thủ pháp kinh hồn của Thế Hùng, nhảy tạt chân sang một bên hơn một trượng, dựng song chưởng lên, hét vào mặt của đối thủ: "Tiểu ma, xem lấy mạng ngươi." Tức thì hai luồng kinh khí nặng như núi đổ, khí thế quần quật kinh hồn gần lấn đến phương vị của Thế Hùng. Thế Hùng không thể nào triển vận được chân khí để còn thoát ra một chiều chống trả, và cũng không thể nào dùng truy phong bộ ảnh để né tránh, nên đành dựng toàn thân hứng trọn một thế công. Bùng! Thân hình của Thế Hùng bắn ra hơn cả trượng, máu ở vết thương kéo dài trên mặt cỏ, lằn nét ghê hồn. Quyệt đạo của chàng trai đảo lộn đến phải ói mửa ra ngoài một suối máu, thần sắc đổi màu mộ địa. Nhưng cũng biết rằng ngón chiêu của cao thủ kia chỉ thuộc vào hạng thường, nếu không thì tính mạng của Thế Hùng coi như đã dứt đoạn. Thế Hùng ngã trên mặt đất liệm vào cơn mê khiếp, không thể nào chống lại được những ngọn đòn như chí tử liên tiếp như thế này. Đại hán Đồng Phương Gia Bảo càng nhanh thân người đến, sát bên chiếc xác của Thế Hùng, thò cặp mắt côn đồ quan sát một hồi, rồi như thấy cần phải diệt tận đối phương cho không còn di hại về sau. Đại hán này dung thanh trường kiếm, nhắm ngay ngực của Thế Hùng cắm xuống một làn quang tuyến. Đau đớn thay một đó kỳ hoa của gió lâm rồi đây sẽ dập dùi vào cây cỏ mục nát, ôm trọn tuyệt tình xuống nắm mồ sâu. Quang kiếm loáng lên, cắm xuống nhanh như bị điện giật, choàng choàng hai tiếng, ánh kiếm tắt phục. Tên cao thủ Đông Phương Gia Bảo thối lùi một bước, sắc diện thay đổi một cách rõ rệt. Tên cao thủ Đông Phương Gia Bảo kêu lên một tiếng kinh ngạc là phải, vì hắn làm thế nào mà biết được Thế Hùng đã nhờ chiếc dân y bảo trọng tính mạng của dân y Lôi Vũ đã tặng, nên thanh trường kiếm kia không làm cách nào gây thương tích cho chàng được. Nhưng trên mặt đất, Thế Hùng im lìm, không biết giật gì đến số mạng của mình. Trong ngàn cân treo sợi tóc, chàng liệm vào giấc mơ đau đớn. Đại hán Đông Phương Gia Bảo thối lùi thêm hai bước, dựng song chưởng lên khỏi đầu, nhắm ngay thiên linh cái của Thế Hùng mà dồ xuống một cái lôi đình. Bình! Một khu thịt người dung giải khắp mặt mộ tràng. Cao thủ Đông Phương Gia Bảo thải đều chấn động tâm linh, thần sắc nhợt nhạt đi trông thấy. Một bóng người như ma mị đã sừng sững trước mắt họ như một ác thần. Mắt tỳ hỉ phóng ra ngàn ánh ma trơi chập chờn, khiến cho ai nấy chạm phải cái nhìn đó đều phải phi hồn phách tán. Dị nhân ấy chính là Độc Thánh Lương Kỳ, đã kịp trở lại để thuận tài đưa ngón chiêu sấm sét kết liễu số mạng của đối phương, cứu Thế Hùng thoát chết một lần nữa. Khi ấy bảy tên cao thủ của Đông Phương Gia Bảo còn lại thảy đều rung lên cầm cập, định phóng mình thoát chạy, nhưng hai chân của bọn chúng hình như bị một sức hút khủng khiếp cắm xuống đất, không thể nào nhúc nhích cục kịch gì được cả. Cái diện tượng chết chóc tanh máu lan tràn khắp cả một vùng, chất chứa hình ảnh tử vong. Đôi ánh mắt của Độc Thánh Lương Kỳ lóe lên một giọng nói âm hồn: chỉ còn một tên là sống sót để phì báo lại với tên ma già Đông Phương Lượng mà thôi. Ghê rợn trải khắp mộ tràng, hiển nhiên trong câu nói đó, Độc Thánh Lương Kỳ đã thay thế phán quan ở Diêm La Điện mà vũ sổ bọn chúng rồi. Nhưng sợ quá liều, bảy tên cao thủ của Đông Phương Gia Bảo đồng nhau thét lên một tiếng trợ hoài, nhảy vào phạm vi đấu trường. Kẻ kiếm, người chướng, quyết đưa số mạng nhân vật lệch đất nghiêng trời này về cõi âm ti. Độc Thánh Lương Kỳ hừ lên một tiếng lạnh lùng, thân hình của y chuyển động như cánh quạt gió, đơn chưởng kéo lên. Ngọn âm kình ma mị thoát nhanh ra bầu khí quyển, bình bộp bộp. Những tiếng thét rợn hồn vang lên, bốn khu thịt người văng bắn khắp nơi, rơi rải trên mặt cỏ như một trận mưa máu. Kỳ dư còn lại ba tên cao thủ bị bắn văng ra một trượng, chính lỗ rịnh máu đen cò rúm toàn thân im lìm. Thi hành xong độc thủ, Độc Thánh Lương Kỳ quét mắt khắp tràng để kiểm điểm số xác người la liệt khắp nơi, bốc lên một mùi nồng nặc khó thở, miệng lẩm bẩm: tiểu tử vẫn còn khủng khiếp thật. Câu nói ấy Độc Thánh Lương Kỳ ám chỉ đến Thế Hùng trong cơn thập phần nguy hiểm mà vẫn còn có thể giết hại được đối phương để chống trả, thật là một nhân vật không phải tầm thường. Xong, Độc Thánh Lương Kỳ phóng thân mình sát đến bên Thế Hùng, thò ngón chỉ bắt mạch, thấy mong manh như tơ mỏng, đụng một chút cũng có thể đứt đi được. Đôi mắt của Độc Thánh Lương Kỳ tùy hí lại, cô động một ý nghĩ kinh hồn. Một chập sau thì Độc Thánh Lương Kỳ kéo ngọn chỉ ngang qua tử mạch của Thế Hùng, từ từ ấn xuống. Chỉ nghe vút một tiếng, làn ánh chớp lướt ngang qua ánh mắt của Độc Thánh Lương Kỳ như một bóng anh linh. Dị nhân ngưng ngài thủ chỉ lại, phóng tầm mắt nhìn theo bóng quan hồn tan biến vào bầu không khí đã ngã dần sắc tím non hoàng hôn. Độc Thánh Lương Kỳ xoay lại, thò ngón chỉ đặt lên tử huyệt của Thái Hùng định ấn xuống một lần nữa, nhưng lần này bỗng nghe dút một tiếng, một bóng người như ma mị phóng xuống mặt tràng, tà áo thiên thanh phất phới. Độc Thánh Lương Kỳ, dân y lồi vũ. Đúng như vậy, nhân vật như thiên tiên hạ phàm đó chính là người thiếu nữ lạnh lùng, đã theo dõi từng bước chân của Thái Hùng từ bấy lâu nay. Vừa dùng tuyệt pháp truy phong bộ ảnh, xé mây hiện ra trước mắt dị nhân độc quái. Nhận thấy nét phượng cao vút, gò má thanh tú, Độc Thánh Lương Kỳ thẳng thốt hỏi: chẳng ai cô nương có ý định gì mà lại có hành động kỳ quái như vậy? Dân y lời vũ thánh thoát giọng quanh vàng: lão bá định nói điều gì mà tiện nữ không thông suốt vậy? Thấy đối phương ngạo mạn trả lời bằng một câu hỏi, Độc Thánh Lương Kỳ âm âm giọng: khi nãy cô nương đã triều tà, đến bây giờ xuất hiện chốn này là với mục đích gì chứ? Muốn cứu sống tiểu tử kia Nhạc Thế Hùng sao? Dân y lời vũ đáp giọng chắc nịch: đúng như vậy. Độc Thánh Lương Kỳ không giấu được nét ngạc nhiên, y thối lùi hai bước thẳng thốt giọng: cứu Nhạc Thế Hùng? Cô nương có nghĩ đến những gì qua vào thân hay không mà hành động như vậy? Dân y lôi vũ ra chiều suy tư về lời nói của Độc Thánh Lương Kỳ. Nhưng chỉ một lát sau, nàng đã thanh giọng nói: tiện nữ chỉ lấy làm ngạc nhiên, tại sao lão bá lại ra công cứu Thế Hồn thoát khỏi cơn nguy ngập, đến bây giờ lại định giết thác hắn như vậy? Độc Thánh Lương Kỳ kéo ngang thân hình giải thích từng âm: khi trước lão phù cứu tiểu tử là muốn cho hắn khỏi lọt vào tay của Đông Phương Gia Bảo, vì Đông Phương Gia Bảo định dùng làm món tranh ngồi độc bá võ lầm. Đến bây giờ nhận thấy sinh khí đã tàn hết, thằng tiểu tử này khó lòng mà thoát khỏi cái chết, nên ra ân giúp hắn giải thoát một cách nhẹ nhàng như vậy. Như chợt nhớ ra điều gì, Độc Thánh Lương Kỳ nhìn sâu vào mắt của dân y lôi vũ, rồi thản thốt hỏi: phải chăng cô nương đã đi tặng cho thằng tiểu tử này tiên y? Dân y lôi vũ đáp nhanh: điều ấy không cần thiết. Tiện nữ muốn hỏi rằng, hồi dương mạng đơn của gia phụ có thể cứu được Thế Hùng không? Hồi dương mạng đơn sao? Đúng như vậy, có thể cứu được sinh mạng của Thế Hùng chăng? Độc Thánh Lương Kỳ nhìn sang Thế Hùng, nói nhanh: thánh dược của đại giáo chủ có thể giúp được hắn sống thêm một thời gian đó. Dân y lôi vũ thân hình tha thước theo cơn gió thoảng, cất giọng ngạc nhiên cùng độ nói: chỉ sống một thời gian thôi sao? Hồi dương mạng đường chỉ giúp sinh khí cho cờ tướng, cần phải dùng tuyệt học y lý nữa mới mong cứu sống tiểu tử được. Nhưng không có ưng mau trùng thì hắn chẳng thể nào kéo dài hơi thở nửa tháng bệnh hoạn được. Dân y lầu vũ cắn chặt lấy đôi môi ướt sinh lực, thẳng thốt hỏi: dân mau trùng là giống như thế nào và tìm ở đâu đây? Đó là loại rắn núi có lông như dề chó và có cánh để bay được như chim. Muốn tìm độc vật đó phải lên tận cổ ngoại, tìm đến bộ lạc Miên Hạ mà cướp thần vật đó về. Dân y lầu vũ không nén được sự ngạc nhiên: thần vật của Miên Hạ là loại ưng mao trùng hay sao? Đúng như vậy. Dân y lâu vũ lẩm bẩm: khứ hồi mất 5 ngày. Chẳng hai thời gian ấy các hạ giam giữ Thế Hùng ở đâu? Độc Thánh Lương Kỳ nhìn Thế Hùng thiêm thiếp trên mặt cỏ, mỉm cười nụ cười ý nhị: cô nương lo cho số mạng của hắn đến như vậy sao? Lão phù sẽ mang hắn về động phủ để dùng liệu pháp giữ gìn số mạng của hắn trong thời gian chờ đợi cô nương. Nếu thế thì còn gì bằng? Vừa nói, dân y lời vũ lấy trong mình ra một thỏi cây dẹp đưa cho Độc Thánh Lương Kỳ. Lão dị nhân đón lấy, bóp mạnh thỏi cây lấy ra một viên thuốc bằng hạt đậu, phát ra một mùi thơm bát ngát. Độc Thánh Lương Kỳ thoáng nhìn dân y lời vũ, thiếu nữ như hiểu ý được, bước nhanh đến tấm thân mềm hoạt như con trùng của Thái Hùng, Rút trầm dắt đầu, cắm vào ngón chỉ phúng máu, kê vào miệng của chàng trai. Trong khi ấy thì Độc Thánh Lương Kỳ nhét vội hoàng thuốc vào miệng của nạn nhân. Linh dược tàn trong máu nóng. Thấy hùng nấc lên một tiếng, rồi nuốt ực vào mà thần trí không hay biết gì cả. Độc Thánh Lương Kỳ nhìn vào mắt cô dân y Lôi Vũ, cất giọng cứng lạnh. Hành động này do một mình cô nương muốn như vậy. Mọi di hại về sau này chớ có chạy chối cho một mình lão phù gánh chịu nữa nha. Dân y Lôi Vũ đáp nhanh. Tiểu nữ cam chịu, lão bá giúp một tay, lòng này mang ơn vạn tạ. Độc Thánh Lương Kỳ im lặng không nói nửa lời. Đôi mắt của hắn liềm diêm, thò ngón chỉ vào huyệt đạo của Thế Hùng một lúc rồi nói. Cứu tiểu tử này không vì một ai ép buộc lão cả. Lẽ nào lão không làm gì được cho tiểu tử này hay sao? Còn như trách nhiệm chính cô nương phải gánh chịu mà thôi. Dân y Lôi Vũ nói như rít lên. Không bao giờ lão bá bị tổn thương về hành động này mà phải lo toan đến như vậy. Chàng trai trẻ thấy lời nói ân tình của dân y Lôi Vũ, một tràng thiên kiều bá mỹ, thanh sắc bao trùm cả vạn vật có cây. Thấy hùng rên khẽ. Số mạng này đoán lắm sao mà dân muội bi quan như vậy. Nguy ngập nhưng chẳng phải là không giải cứu được. Nhạc huynh hãy an lòng. Thế Hùng ngẩng mặt lên nhìn thấy Độc Thánh Lương Kỳ im lặng nhìn mình, thì thoáng biết tất cả câu chuyện đã qua. Và chàng bất giác thấy miệng của mình mặn mặn, phản phất một mùi thơm kỳ diệu nên hỏi. Có phải dân muội đã cứu Ngu Hạ không? Độc Thánh Lương Kỳ nói nhanh. Nhờ thần dược của cô nương nên tiểu tử người mới còn sống như thế đó. Tim động hồn lay. Nghe thấy câu nói của Độc Thánh Lương Kỳ, Thế Hùng sững sờ đôi khắc, giọng nói run run. Dần muội vạn lần cảm tạ. Dân y Lôi Vũ vội nhìn sang hướng khác, nên giọt nước mắt nóng trào xuống đôi má thanh tú tuyệt trần, ngạn ngào với một ý nghĩ gì không ai biết được. Độc Thánh Lương Kỳ nhận thấy như thế nên lên tiếng nói. Cô nương hãy sớm lên đường cho kịp thời khắc đi. Dân y Lôi Vũ khẽ đỡ đầu của Thế Hùng xuống thảm cỏ, nói nhanh như gió. Xin tái kiến. Rồi dứt một tiếng, Thế Hùng thắng thốt kêu lên. Dân muội. Nhưng tà áo thiên thanh đã chìm vào đồi cỏ núi rừng. Thế Hùng nhìn liền Độc Thánh Lương Kỳ hỏi. Tiền bối, chẳng ai dân cô nương đi đâu mà vội vã vậy? Độc Thánh Lương Kỳ im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Tiểu tử trồng thất kỳ, ta chỉ thường có một mình nó như con. Vậy nên phải vì tình cảm ấy mà đọc hết tuyệt học y lý để cứu thoát người đó. Thế Hùng không nghe Độc Thánh Lương Kỳ trả lời câu hỏi của mình, nên nhắc lại. Tiền bối có biết dần cô nương nàng ra đi hoang ngoại để cướp thần vật của Miên Hạ đem về để cứu người đó. Thế sao? Chàng trai buông lỏng hai tiếng với tất cả nỗi đoạn trường. Thế Hùng không biết giữa mình với dân y Lôi Vũ quan hệ như thế nào mà nàng đã dám dấn thân vào nơi nguy hiểm để cứu lấy sinh mạng của chàng như vậy. Ơn sâu này không biết bao giờ chàng mới có thể đền đáp cho được. Và nếu như Thế Hùng chết đi, chàng đành ôm mối tuyệt hận của lệnh sông đường xuống đáy mộ quan, chôn vùi ba tấc đất. Quyết án tài đình thì làm thế nào trông thấy mặt được người ấy nơi chính suối. Thế Hùng nhớ lại lời nói của Phong Tăng Nhất Phạm Độ nào đã khuyên chàng không nên quá khinh ngạo địch thủ, dấn thân vào chốn Long Đàm Hổ Quyệt để rồi phải chuốc lấy thảm bại như thế này. Chàng cảm thấy cả thân mình là trọng yếu, phải giữ gìn không phải riêng cho mình mà cho cả những người đã chết nơi chính suối nữa. Dời một ý niệm như vậy, Thế Hùng nghĩ tới sự sống của bản thân mình rất cần thiết. Kẻ cứu mạng chàng là những người ngàn năm không thể nào quên ơn cho được. Độc Thánh Lương Kỳ nhìn sâu vào ánh mắt của Thế Hùng, thảng thốt phát âm. Tiểu tử, người hãy cố gắng cường đào để ta đưa về động phủ. Thế Hùng gật đầu mạnh ra chiều đồng ý. Nhanh nhẹn tuyệt vời, Độc Thánh Lương Kỳ cúi xuống nâng Thái Hùng lên vai như lượm một hòn sỏi nhỏ. Chuyển mình xé bầu không gian thoáng đi như một ánh chớp qua muôn ngàn non nước. Cảnh vật im lìm, bóng đêm len lén đặt bước chân trên mặt cỏ, leo dần trên nhánh cây. Chỉ trong phút chốc bóng tối đã phủ tràn. Vượt đêm sương đó, sáng tờ mờ hôm sau Độc Thánh Lương Kỳ đã đưa Thái Hùng đến một thôn làng nhỏ bé. Độc Thánh Lương Kỳ chỉ ngừng lại một giây khắc để tìm mua một vài thức uống cho Thái Hùng, cùng thu nhặt ở đâu đó một mớ y trang đem về cho Thái Hùng cởi bỏ bộ võ phục mục nát vì bị toan lưu hà trầm xa. Thế rồi lão dị nhân đỡ Thái Hùng lên vai, vượt không gian, đuổi theo vết chân của vệt nắng, nhắm hướng bắc đi như ma mị. Rồi đến một buổi chiều tà ngày hôm sau nữa, Thái Hùng được đưa vào một vùng núi thâm u, rừng cây rậm rạp, tùng bách vẫn trơ gan với gió đông lạnh như cắt ruột xé da. Độc Thánh Lương Kỳ chẻ lá đá mây chìm vào trong động phủ kính sâu, nằm ở lưng chừng ngọn núi cao ngất trời, chung quanh trùng điệp những dãy non xanh chớm chở như khối đá khổng lồ khéo đặt. Độc Thánh Lương Kỳ đặt Thái Hùng nằm trên một phiến đá nhẵn, lấy chăn bông ra phủ kín toàn thân thể và nói: "Hãy nằm im ở đây đi." Thế rồi động đá được soi sáng bởi những ngọn đèn nhựa thông, tỏa hơi thơm phức, sáng chói khắp nơi, một thứ ánh sáng dịu dàng tuyệt vời. Ngàn khối thạch nhũ lồng thồng cạnh vách đá phản chiếu muôn màu sắc, khiến cho động đá nhuộm đầy vẻ thần bí tuyệt vời. Ngày qua ngày, Độc Thánh Lương Kỳ săn sóc cho Thái Hùng như một người thân thuộc nhất trần đời của mình, nhưng đôi khi lại đưa ánh mắt nhìn vào nơi vô cực rồi thở dài: "Số mạng đã định như vậy, ta làm sao cải lại được đây?" Câu nói của Độc Thánh Lương Kỳ thốt lên trong hoàn cảnh này hẳn đã nói lên tình trạng nan giải của vị nhân thần khiếp nhất của giang hồ kia. Cứu sống Thái Hùng ngoài vì lời yêu cầu của dân y Lôi Vũ, Độc Thánh Lương Kỳ còn sự hãnh diện về y lý, nhưng hình như có một cái gì đó đang đai nghiến tâm hồn của quái nhân đó đến cùng cực. Nhưng những điều ấy Thái Hùng làm sao biết cho được? Chàng khi thì thiếp đi, khi thì thở phập phồng trong cơn dại, số mạng như ngàn cân treo sợi tóc, kéo dài hơi mọn để chờ dân y Lôi Vũ trở lại mà thôi. Rõ ràng có một màn tối bao trùm hành động của Độc Thánh Lý Kỳ và cả tung tích của dân y Lôi Vũ, trong khi lão kia cũng dốc tâm vào công việc cứu chữa cho Thế Hùng. Bí mật bao trùm, nhưng mầm móng hận thù vẫn đâm nhánh nảy rễ trong tâm hồn con người sống, trong hận thù khủng khiếp. Thế Hùng dùi trong cơn mê, nhưng vẫn gào lên từng hồi: "Giết! Giết! Ta sẽ giết tất cả!" Nhưng thay cho con người đến đó vẫn còn chìm đắm trong những giấc mộng kinh hoàng. Đến ngày thứ sáu thì dân y Lôi Vũ đã về đến động phủ, trên vai của nàng mang theo một chiếc lồng mây trông vô cùng rắn chắc. Mắt của nàng lộ vẻ mệt nhọc của những ngày vượt mây xuyên núi, băng qua ngàn gian sơn cách trở để tìm đến chốn này cho kịp ngày khác. Độc Thánh Lương Kỳ không để lộ một chút gì thay đổi trên gương mặt lạnh lùng như khố đá, tiến đến gần bi dân y Lôi Vũ rồi khẽ hỏi: "Cô nương có phải cực nhọc lắm hay không? Điều cần thiết nhất là phải cứu lấy Thế Hùng, rồi sau tiện nữ sẽ thuật lại cho nghe câu chuyện thảm khốc ở miên hạ cổ hoàng." Độc Thánh Lương Kỳ nói: "Cô nương có thương hại chi không?" "Không. Nhờ có tuyệt pháp tiện nữ thoát đi được, nhưng đã làm cho tộc trưởng miền hạ dòng mạng rồi." Độc Thánh Lương Kỳ kêu lên: "Quyền âm cổ đạo!" Dân y Lôi Vũ không kịp đáp, chỉ tiến lại chiếc giường đá lật trên xem tình hình của Thế Hùng. Độc Thánh Lương Kỳ lôi ra khỏi chiếc lồng mây một con thú lạ lùng, thân hình dài giống như một con rắn, nhưng có lông mao như da thỏ. Hai bên còn có một cặp cánh màu vàng, toàn thân to bằng con thỏ mà thôi. Quái vật nhận thấy có người định bắt mình liền rụt chiếc đầu nhỏ lại, nha hàm răng nhọn liễu, phát tiếng khè khè như giò nạc. Độc Thánh Lương Kỳ kêu khẽ: "Đúng là linh vật ưng mau trùng, quả thật tiểu tử này hàng phước còn sâu lắm." Dân Nghi Lôi Vũ yên lặng không nói một lời, nhưng trong lòng đã gợi lên bao nhiêu ý tưởng về cái sống chết của Thế Hùng trong những ngày sắp tới. Độc Thánh Lương Kỳ kéo con quái vật ra khỏi chiếc lồng mây. Hắn gọi Dân Y Lôi Vũ lấy một chiếc cọc đá, dùng ngọn dao vàng chặt đầu. Mấy tiếng ép ép vàng lên, chiếc đầu văng ra, máu phun vào cái chén đá. Chờ cho hết máu, Độc Thánh Lương Kỳ thò tay lên những ngách đá, lôi ra một chiếc lọ con bằng thủy tinh trong suốt. Dân Y Lôi Vũ ghé mắt nhìn thấy, đấy là những xác linh vật kỳ lạ nhỏ bằng con rắn mối, được ướp trong chất nước trong veo, vẫn còn giữ nguyên hình dáng như khi còn sống. Đôi tài của Độc Thánh Lương Kỳ nhanh nhẹn vô cùng, chọn lựa mấy món, bỏ chai kia, thêm thêm bớt bớt những thứ nước lạ lùng ấy vào chén máu ưng mau trùng. Và cuối cùng cải miệng của Thái Hùng đổ vào trọn chén, máu pha trộn nhiều quá hợp kỳ lạ khác của nhân vật, nổi tiếng là thánh y của chốn giang hồ, không một linh vị độc thức nào mà không biết. Thái Hùng nuốt ừng ực chén máu đổ vào miệng cho đến khi cạn đi. Độc Thánh Lương Kỳ liền dùng thủ pháp xoa nắng khắp cùng châu thân của chàng trai, theo một thể thức lạ lùng, dò xem các kinh mạch có kinh xuyên trở về vị trí cũ hay còn rối đảo như trước nữa. Vị quái nhân áp đầu xuống sát đơn điền của nạn nhân, đôi mắt chợt ngời lên một thứ ánh sáng hy vọng, vì đã nghe thấy những tiếng sôi ùng ục và hơi nóng đang dần dần lan mạnh ra khắp châu thân của Thế Hùng. Mạch tim đã mạnh trở lại, dương thể hòa hợp với tuần hoàn một cách đều đặn như thường. Một lúc sau, Độc Thánh Lương Kỳ lấy dao mổ bụng con ưng mau trùng, chọn lấy quả tim nhỏ bằng hạt cám, có hình ba góc nhọn, cho vào quả tim ấy những chất bột trắng đục, và gọi Dân Y Lôi Vũ ra thạch động, ngắt một ít bạch diệp, gói cẩn thận trái tim linh vật đó, rồi đem đặt lên một lưỡi dao nung đỏ. Mùi hăng hắc loan ra khắp cả căn phòng. Dân Y Lôi Vũ hắt hơi mạnh mấy cái khi hít nhầm chất khí ấy. Nàng trợn cặp mắt lưu ly nhìn chẩn Thế Hùng, thiêm thiếp như đang dần chuyển từ tím lạnh sang màu hồng nhạt. Mặt của nàng thoáng vẻ vui mừng. Đốt cho trái tim linh vật thật chính, Độc Thánh Lương Kỳ liền dùng tuyệt học chẩn mạch kích thích cho huyệt đạo nạn nhân mạnh lên, hơi thở phập phồng hơn trước. Và chỉ trong đôi phút đã thấy Thế Hùng từ từ mở cặp mắt lạc thần ra nhìn hai người. Dân Y Đôi Vũ mừng rỡ reo lên: "Nhạc huynh!" Hiển nhiên trong câu nói đó bộc lộ sự mừng rỡ tột cùng của Dân Y Lôi Vũ Châu Bích Lệ đối với sinh mạng của Nhạc Thế Hùng. Thế Hùng rên lên khe khẽ: "Dân muội, ta đang ở đâu thế này?" Dân Y Lôi Vũ sau thân mình đến cạnh Thế Hùng thánh thoát giọng chim quyên: "Động phủ của Độc Thánh Lương Kỳ." "Trời, Độc Thánh Lương Kỳ!" Nhận thấy sự khiếp hãi của Thế Hùng, Dân Y Lôi Vũ biết ngay là đã có một sự biến động, nên nhanh nhẹn hỏi: "Nhạc huynh, có gì mà ngươi chấn động như vậy?" Khi ấy Độc Thánh Lương Kỳ im lặng như một pho tượng thép lạnh, đứng sát vào góc thạch thất, y trố tròn hai con mắt le lói ánh ma trời chiếu thẳng vào mặt của Dân Y Lôi Vũ, như chờ đợi cách đối phó của thiếu nữ đối với sự phát giác khủng khiếp. Trọn đời chàng trai về tính danh một người mà chàng từng ghi vào trong quyết hận thâm thù. Thế Hùng ôm cơn đau buốt khắp cả thớ thịt làn da, chồm ngồi lên, phóng ánh mắt đầy kinh ngạc quay nhìn Độc Thánh Lương Kỳ, rồi tạt sang Dân Y Lôi Vũ, bộc lộ những nét kinh hoàng. Giọng nói của chàng run run như lâm cơn sốt nặng: "Dần muội, có phải tiền bối cứu mạng là Độc Thánh Lương Kỳ không?" Dân Y Lôi Vũ cố cất lời nhẹ nhàng như chim sớm hót trong ánh bình minh: "Quả đúng như vậy, người đã hy sinh cái sống để cứu nhạc huynh về chốn này, và dùng cả tuyệt học chữa trị căn bệnh khủng khiếp kia. Nhưng chẳng hay, hiện giờ căn bệnh ấy có điều hòa lại hay chưa vậy? Thấy Hùng chớp đôi ánh mắt nhớ lại tất cả câu chuyện đã xảy ra tại Đông Phương Gia Bảo. Hiển nhiên vị ân nhân kia đã đánh thảm hại cha con của Đông Phương Lượng để cướp chàng ra khỏi cái chết kinh hồn. Đánh bọn nhà trảo ở Trảng Trành nên mới có thể đưa chàng về đây. Nhưng nhân vật ấy là Độc Thánh Lương Kỳ, một người mà vào dịp trước đây Phong Tăng Nhất Phàm đã tố giác có thể là thủ phạm về cái chết của ngoại tổ chàng. Ngay trong lúc Thế Hùng lâm vào cái thế như con thú ra rõ, Độc Thánh Lương Kỳ nhẹ nhàng đến bên, thò tay chẩn mạch cho chàng trai trên vầng trán bóng nhẵn, để lộ hai làn xếp dài đến cuối thái dương. Điều ấy chứng tỏ người đang lo lắng cho số mạng của chàng lắm. Độc Thánh Lương Kỳ thoạt nhìn Thế Hùng cất giọng từ hòa: "Tiểu tử, đến bây giờ thì ngươi có thể nói là đã thoát cảnh hiểm nghèo rồi. Chỉ chờ trong thời gian ngắn là thu hồi lại nội lực ngay. Nếu không ta có tài thiên biến vạn hóa cũng..." Thế Hùng khẽ hỏi: "Đà tạ ơn tái tạo, chẳng hay tiền bối có chính thật là nhân vật của Võ Lâm Thất Kỳ không?" Độc Thánh Lương Kỳ gỡ cánh tay của Thế Hùng ra, thẳng thốt nói: "Đúng như vậy, ta gọi là Độc Thánh Lương Kỳ đây." Chấn động trong giây lát, Thế Hùng cố cầm cơn cảm xúc trào lên trên nguyệt đạo, giọng nói không đều: "Hàm ân cứu tử nguyện không quên, nhưng có một vấn đề nhân đây muốn hỏi rõ, chẳng hay có làm phiền đến tiền bối hay chăng?" Lẽ ra hai ánh đèn ma, Độc Thánh Lương Kỳ êm ả giọng: "Tiểu tử, việc ngươi định hỏi ta đã hay biết tất cả rồi. Âu cũng là nghiệp chướng, Võ Lâm đến hồi mạt vận thì làm thế nào có thể nói được sự đảo lộn từ lời nói đến hành động chứ. Quyết án của ngoại tổ người chẳng may lại có tề danh ta. Đến nay ta không biết thế nào để nói với ngươi về điều ấy cả. Mặc sự phán xét và mọi hình thức của ngươi đưa ra thử thách, làm ta đây phải chấp nhận mà thôi." Hồn xúc động tơi bời trước lời lẽ như thế của Độc Thánh Lương Kỳ, và hiển nhiên vị ân nhân ấy chối bỏ trách nhiệm về mối quyết án của gia thân chàng. Theo như luận lý, Độc Thánh Lương Kỳ là kẻ thi hành những âm mưu thâm độc, thì làm thế nào có đủ sức và can đảm để cứu Thế Hùng như vậy được chứ? Nhưng đứng trước hoàn cảnh như vậy, làm sao có người đội trời chân đạp đất kia lại có thể hoài nghi mà đòi tử quyết với người vừa thi mối đại ân? Theo đó, Thế Hùng chỉ thở nhẹ một hơi dài rồi nói: "Hiếu tử phải báo đền bổn phận làm con, ai lại không đau lòng trước cái chết đột ngột của gia thân tổ phụ. Nhưng đây chẳng qua chỉ là những lời đồn quyền quạt khiến cho tiểu tử lưu tâm, làm kinh động đến ân nhân." Dân y Lôi Vũ nhìn sâu vào ánh mắt của Độc Thánh Lương Kỳ, rồi nhìn sang Thế Hùng với nhiều cử chỉ vuốt ve triều mến vô vàn. Độc Thánh Lương Kỳ liếc xéo Thế Hùng cất giọng trầm u: "Tiểu tử, ta cả quyết nói rằng ta không có dính líu vào cái chết của gia thân người đầu. Chẳng qua là vì một kẻ ác độc nào đó dùng độc dược theo thể cách của ta mà khiến cho ta phải mang hận vào thân. Nếu như cần thiết phải giết ngươi đi nữa, sau này ta cũng đường đường chính chính suốt chiều công chạm ở đấu trường, chứ không bao giờ dùng trò âm độc như thế bao giờ. Và ta cần thiết phải nói rằng, vì thượng lời của dân y Lôi Vũ cô nương, ta mới cứu mạng ngươi lần cuối cùng. Lần sau ngươi gặp ta thì mau lánh chốn khác đi." Thế Hùng không làm sao hiểu được tất cả lời nói của vị nhân vừa thi ân cứu mạng chàng. Chàng quay sang nhìn dân y Lôi Vũ như thầm hỏi về thái độ kỳ dị của Độc Thánh Lương Kỳ. Dân y Lôi Vũ chỉ buông tiếng thở dài. Nàng vội quay đi nơi khác khiến cho Thế Hùng càng kinh dị hơn. Thế Hùng vội kéo thân hình đến bên Độc Thánh Lương Kỳ cung nghinh nói: "Ân nhân cứu mạng, nhận cho ba lại biết ơn." Thế Hùng liền thiên hai đại lễ trước mặt của Độc Thánh Lương Kỳ, trước sự kinh ngạc của dân y Lôi Vũ. Bái xong, Thế Hùng liền đứng nhanh dậy, cúi chào dân y Lôi Vũ rồi thản thốt nói: "Ngô huynh xin bái biệt, mối ân tình nguyện ngày nào đó sẽ đáp đền trọn vẹn." Vừa nói dứt câu thì thân hình của chàng trai đã đuổi theo vạt nắng cuối chân trời, chìm sâu vào trong ánh nắng mông lung. Dân y Lôi Vũ kêu lên: "Huynh đài, xin chờ tiểu nữ." Nhân hình bóng của Thái Hồn đã theo tri phong bộ ảnh mà tan, bỏ lại sườn đồi một linh hồn nhóm lệ thương mời. Buồn tim như rạn dở, khóe hạnh mờ cay, Châu Bích Lệ cảm thấy cõi lòng thốn thức vô vàn trước thái độ lạnh nhạt như thép của con người tài tuấn đã một lần ghi đậm vào linh hồn của mảnh tình thơ. Độc Thánh Lương Kỳ đứng trước cảnh ấy, chỉ biết có thở dài lặng lẽ quay vào trong động đá. Nhắc lại Thế Hùng vừa chớm khỏi giường bệnh, đã gặp phải tình trạng nặng nề khi khám phá ra tung tích của Độc Thánh Lương Kỳ, người mà theo lời của Phong Tăng Nhất Phàm chính là kẻ đã dùng âm độc để ám hại ngoại tổ, đổ lên đầu chàng một mối quyết án kinh thiên, nên không thể nào kéo dài thời gian ở trong động đá được, và đã không có một nửa lời đối với dân y Lôi Vũ Châu Bích Lệ. Thấy Hùng dùng tuyệt pháp tri phong bộ ảnh xé gió đi như ánh chớp, nhưng sau thời gian bệnh nặng đến gần tán mạng, Thấy Hùng không dùng hết được sở dụng của mình mà đi như ý muốn được. Chẳng mấy chốc Thấy Hùng đã thoát ra khỏi dùng núi thâm u có hình giải quạt, nhắm hướng đông giả thành một vật tơ nõn chìm sâu vào lòng bóng tối. Thấy Hùng đặt chân vào thành Châu thì trời đã tối lắm rồi. Chàng vội tìm một tử quán để nghỉ ngơi và chỉnh trang lại y phục bê bết sau nhiều ngày gian khổ. Tử quán vào giờ này vắng thưa thực khách vì trời đã về khuya. Chỉ hơn chục người đang cắm cúi ăn vội bữa cơm chiều, trễ quạt ngâm nga bên giò rượu bốc khói nồng. Ai nấy đều có vẻ như quan tâm đến những người bên cạnh. Thế Hùng liền chọn một bàn cuối phòng, bảo tử quán mang thức ăn lên. Qua hai chén rượu hâm nóng, Thế Hùng cảm thấy cơ thể nóng rang, tuy nhiên thính giác của chàng vẫn còn nhận rõ lời nói của bốn kẻ giả hành vừa đặt chân vào chiếc bàn kế cận. "Còn tiên tỷ ấy phải chết." Đệ vừa được tin rằng lũ ấy ở trong vùng núi phía tây nội thành, ta cứ thẳng tiến mà đi, chắc chắn sẽ đến nơi vào sáng ngày mà thôi. Một giọng nói khác ồ ề và tanh máu hơn nói lên: "Thù giết Huyền Âm cố giáo chủ phải rửa mới được." Tâm linh của Thế Hùng lúc này dường như chấn động, hiển nhiên là họ đang nói đến dân y Lôi Vũ, và chính nàng đã ra dùng cổ quan xâm nhập cương thổ của Miên Hạ để cướp Ưng Mao trùng, giết hại Huyền Âm cổ đạo để cứu lấy mạng của chàng. Với ý nghĩ như vậy, Thế Hùng kéo ánh mắt nhìn sang bàn giả khách. Chàng nhận thấy đó là bốn cao thủ mặt mày dữ dằn, quấn vải khăn rằn màu tím qua khỏi đầu, chứng tỏ họ là người mà ngoài quan thổ vừa đến chốn này. Bốn đại hán uống vội giò rượu nóng, đứng lên tính tiền, rồi rời khỏi quán ăn mà đi thẳng. Không kịp một khắc dây để suy nghĩ, Thế Hùng cũng liền chuyển mình phóng vút theo như hình với bóng. Thế Hùng phóng nhanh ra ngoài sân trống, con mắt nhìn khắp chung quanh nhưng không thấy bóng của bốn cao thủ đã thoát đi về hướng nào. Thế Hùng nhớ lại lời nói của bọn cao thủ ở quan ngoại khi nãy là sẽ theo hướng tây mà tìm đến dân y Lôi Vũ, nên chàng vội vàng triển khai thần pháp phù quang lược ảnh, kéo dài thân mình như một làn tơ hạt cuối chân trời mờ ảo. Trải qua ba khắc thời gian thi triển thân pháp tối diệu, Thế Hùng không nhận thấy dấu vết gì của những cao thủ Miên Hạ cả. Chàng ngưng tụ toàn thân, chuyển lên một ngọn đồi nhỏ để quan sát khắp chân trời. Tạo vật vẫn im lìm đến gây khiếp, phô bày vẻ trơ vơ cô độc dưới trời khuya lác đác rơi từng đợt tuyết mỏng. Thế Hùng thất vọng đôi chút, chàng nghĩ bốn cao thủ dù có thân pháp tuyệt kỹ đến cách nào đi chăng nữa, cũng không thể vượt qua khỏi chàng mà biến mất như thế được. Chắc hẳn là bọn họ đi rẽ qua một lối nào đó mà chàng vô tình lướt ngang qua không hay biết chi cả. Dời một ý niệm như vậy, thấy hồn tạc ngang toàn thân về phía Thành Châu, quài gót trở lại như bóng ma hồn quỷ lạc vậy. Qua một khu rừng cây nhỏ, tính lực của Thế Hồn chợt nghe thấy tiếng trưởng phòng phất động kinh hồn, dư lực cuốn vào không gian gây thành cơn gió trốt mạnh, nhanh như một luồng điện chớp ở trên mây. Thế Hồn đã bay vòng thân mình đáp xuống một cụm cây rậm rạp, theo lần trên nhánh ngọn cây như một con khỉ nhỏ. Chàng tiến đến nơi xảy ra cuộc giao đấu trong cánh rừng thông rậm rạp kia. Cuối hàng cây sát bìa rừng, trước một gian nhà tranh nhỏ, thu hình dưới tàn cây phong thọ, ba bóng người đang quần thảo nhau đến hồi quyết liệt. Thế Hùng nhận ra ngay, đó là hai cao thủ của Miên Hạ, đang áp chế một lão nhân gầy đét, râu bạc phơ, dày quá ngực. Chàng trai vội thu mình trên nhánh cây theo dõi. Trong tràng đấu, hai cao thủ Miên Hạ bỗng nhiên ngừng ngón chiều lại. Một kẻ trỏ vào mặt của lão nhân nói như chuồng bể: "Lão cẩu trệ người, khôn hồn hãy giao ra quyết hòa thảo cho bọn ta, không thì sát thần tàn nát đó." "Lũ mọi rừng các ngươi, dù cho Huyền Âm cổ đạo và tất cả bè lũ Miên Hạ có đến đây cũng đành chôn xác mà thôi, chớ có hồng nói đến chuyện ép bức ta để chiếm linh thảo mà mang quả vào thân đó." Hai cao thủ chồm lên như hai con hổ đói, song trưởng thải đều dựng ngược ra ngoài. Tức thì hai luồng âm kình ma quái thoát nhanh ra bầu không gian, chuyển đến phương vị của lão quái nhân nhanh như ánh chớp. Không chậm trễ một phút giây nào, lão nhân kéo nhanh ngang qua một trượng, né tránh hai luồng kình lực giúp qua như lưỡi hái tử thần. Lão nhân tập kích lại trưởng bên cạnh, lại đưa qua một làn lửa đỏ kinh hồn. "Quyết phách thần ma chưởng!" Liền trong hai tiếng thét kinh hãi nghe rợn hồn, bình một khối thịt người văng bắn ra ngoài tràng, dung giải khắp nơi, ruột gan lòng thòng ra ngoài thân mình trong tình trạng tử vong vô cùng kinh hãi. Và tên cao thủ còn lại thì lui ra khỏi quyết tràng non một trượng, miệng ọc ra vô số máu tươi. Nhưng hắn cố dằn lấy cơn đau, nuốt từng ân ức vào, sắc diện đã thay đổi hoàn toàn. Khi ấy lão nhân chậm chậm bước tới, giương ngón chỉ như ma vương, mắt trở ngược, giọng nói trở nên lạnh lẽo như băng sương: "Chính bọn ngươi đã tìm đến cái chết, nên mới chạm đến tay của ta như vậy. Theo đó lão đầy cũng nể tình mà ban cho một cái chết êm đềm vậy." Tên cao thủ Miên Hạ thối lui và bỗng nhiên thò tay vào người, lôi ra một quả cầu lấp lánh ánh trăng vàng. Lão nhân thoáng nhìn, liền cất tiếng cười lạnh lẽo: "Ngươi định dùng thiết đạn với ta sao?" Tên cao thủ Miên Hạ nghiến răng trèo trèo, hàm răng bén nhọn của hắn, giọng nói toát máu khủng khiếp: "Lá chừng thiết mà, nếu ngươi còn tiến thêm một bước nữa thì toàn thân sẽ theo ta mà tan ra tro mạt bởi viên đạn này đó." Lời nói của cao thủ Miên Hạ, hắn liền chìa trái thiết đạn về phía mặt của lã chân thiết ma như dọa nạt. Lã chân thiết ma cất tiếng hừ nặng nề như treo đá, phóng cặp mắt xanh xao nhãn lực đối phương như hai tia đèn thần, khủng khiếp thay. Bên kia tràng, tên đối thủ Miên Hạ như chịu không nổi thần lực toát hồn của nhãn lực lão nhân, đã dao động toàn thân, thần trí quay cuồng khủng khiếp. Bỗng nghe giúp một tiếng, như một con diều quả, lã chân thiết ma bay dèo đến bên cao thủ, thò ngón chỉ ấn vào sinh tử quyệt, đồng thời vươn ra tay chộp lấy quả thiết đạn trên tay của đối thủ, không cho rơi xuống mặt đất. Chỉ nghe phịch một tiếng, tên cao thủ Miên Hạ ngã xuống mộ tràng như một khúc gỗ mục, không kịp kêu lên một tiếng nào. Nhìn thấy thân pháp của lã thần thiết ma như vậy, Thấy Hùng chấn động cả tâm linh. Chàng không thể nào ngờ được lão nhân đã dùng nhãn lực làm cho đối thủ tiêu tan thần lực, chân khí một cách khiếp hồn như vậy, nhất là tuyệt chiêu quyết phách thần ma chưởng của lã chân thiết ma đưa ra khi nãy, rõ ràng là một ngón chiều tối độc kim cổ gió lâm vậy. "Chết này!" Một tiếng xé mày chợt nổi lên, bóng người phóng dút xuống quyết tràng. Lã Chân Quyết Ma thối lùi hai bước, nhìn vào mặt cô đối thủ và cất giọng hơn thần trùng. Độc giác, người cũng có mặt chúng này nữa sao? Thấy Hùng nhìn rõ là một cao thủ có vẻ cổ quái nhất trong đám miên hạ mà chàng đã gặp trong tử quán. Nhưng đến bây giờ chỉ xuất hiện có ba tên. Hiển nhiên bọn chúng đã có âm mưu tanh máu, mưu hại Lã Chân Thiết Ma để chiếm cho bằng được linh thảo vậy. Độc giác thần trùng giác chiếc đầu to như chiếc thúng, đảo hai con mắt ốc nhòi phóng ra ánh sáng tím lạnh đối chọi với nhãn lực của đối phương và cất giọng nói: Lã Chân Thiết Ma, bọn ta vào trung thổ để truy tìm tung tích của thủ phạm đã thảm hại Cố giáo chủ, và cũng nhân đây viếng thăm người để xin lấy vài cọng huyết hòa thảo về làm giống thôi. Thế nhưng người đã quá ác độc giết hại đồng đạo của ta, mối thù này ta thề lấy máu phải rửa cho sạch mới thỏa lòng. Lã Chân Thiết Ma hất ngược chòm râu bạc cước, nghiến răng trèo trèo rít giọng âm hồn: Linh thảo của ta ngàn năm mới tìm thấy, không lấy giao cho ngươi một cách dễ dàng như vậy. Độc giác thần trùng sâu thân mình qua cánh tả trầm giọng: Chuyện gì Quyền Âm giáo đã quyết thì chẳng có một lực gì có thể cản được đâu. Ngươi hãy sớm giao linh thảo cho ta, thì mai ra tính danh và thân xác còn lưu lại hậu thế một chút gì. Bằng như trái lại, sinh mạng ấy không còn trên cõi thế này đâu. Lã Chân Thiết Ma không ngờ bị đối phương dùng những lời lẽ như vậy, nên hắn không dần được bầu hùng khí sôi sục, thần lực dâng lên làm rung chuyển cả thân mình. Lã Chân Thiết Ma gầm lên: Tiểu ma, người chớ có mà ngạo mạn, hãy nhận lấy cái chết đây này. Lão nhân kéo đơn chưởng lên nhanh như gió bão, làn lửa đỏ nhoáng lên lan rộng ra một cách kinh hồn. Độc giác thần trùng chấn động trước lối xuất chưởng của đối phương, không kịp chống đỡ, vội vàng nhấc thân mình lên cao hai trượng né tránh, thoát thân ra khỏi dụng tử đạo một cách tuyệt kỳ. Và từ trên phương vị ấy, độc giác thần trùng thét như sấm nổ: Chết! Song chưởng của quái nhân úp như chiếc bát, đập ầm ầm hai luồng chiêu tà quái. Ầm! Bầu không khí chấn động mãnh liệt, âm khí của hai ngọn chưởng hút mạnh vào nhau phát nổ, một tiếng dư lực cuốn sâu vào bầu trời nổi gió kinh hồn. Nhìn lại mô tràng thân hình của Lã Chân Thiết Ma thối lui vài bước, trong khi ấy thì độc giác thần trùng bay bổng lên cao như cánh diều rơi xuống sát bìa rừng. Nhưng cả hai cao thủ thải đều an toàn không thương tích gì. Lã Chân Thiết Ma nói nhỏ như nổ vàng sấm chưởng: Độc giác thần trùng, ngươi định chọn nơi đây làm mộ địa hay sao mà có hành động điên rồ như vậy hả? Độc giác thần trùng cất tiếng to như chuông đồng vang dội: Lão cẩu trệ người, chớ có thị hùng mà tán mạng đó. Bỗng trong thời gian đó có một bóng người từ phía sau ma ốc tối ôm phóng dèo ra. Thanh trường kiếm trên tay loáng một vòng tử quang bửa xuống đầu của Lã Chân Thiết Ma nhanh như điện, nguy hiểm khôn cùng. Theo lối còng lén như vậy, dầu cho Lã Chân Thiết Ma có tài thâm diệu đến thế nào đi chăng nữa cũng khó mà tránh khỏi một cái chết hay là thọ thương trầm trọng. Lã Chân Thiết Ma nghe thoáng thấy tiếng gió, động dội chuyển mình ngang qua một bên vì biết có kẻ công lén mình. Nhưng bỗng lúc này một tiếng xoẹt vang lên rồi phịch, làn tử quang tắt phục, một chiếc thây nặng nề rơi xuống mộ tràng như thân cây bị đốn. Lã Chân Thiết Ma kinh ngạc khôn cùng, vì lão nhân chưa kịp phản ứng gì mà đối thủ đã ngã lăn ra chết một cách bí mật như vậy. Hiển nhiên có một nhân vật nào đó đã ra tay thi triển tuyệt học, đã ngăn chặn hành động tanh máu của bọn cao thủ miên hạ. Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần 6, tác giả Lã Phi Khanh đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.